Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 519. Cấp 1 thần, đương nhiên, dĩ nhiên không phải nô lệ. Các ngươi là đồng bọn của ta. Ếch, ta nói như vậy cũng cảm giác không cảm giác có chút dối trá. Bất quá ta sẽ không ép buộc bất kỳ Pokemon làm bất luận cái gì bọn chúng không muốn đi làm sự tình. Không tình, nghe được Huo đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lương Đức đúng vậy, nó mở miệng nói chuyện. Không phải tâm linh cảm ứng, không phải Viridian lực, mà là thật mở miệng nói chuyện. Cái này thật đem Lương Đức Hoàng giật nảy mình. Nhưng cân nhắc đến Mèo cũng biết nói chuyện, Huo hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Chỉ cần Huo muốn học, học được ngôn ngữ của nhân loại, có vẻ như cũng không phải là một kiện chuyện rất khó không tình. Ta cảm giác không chịu đến. Ngoại trừ cái này ba tên tiểu gia hỏa đối ngươi còn có một số địch ý bên ngoài. Ngươi cái khác, Pokemon đối ngươi cảm quan đô rất không tệ. Bọn chúng thậm chí chịu vì ngươi đi hy sinh. Ngươi nhưng nhất định không cần coi nhẹ bọn chúng bên trong không tâm. Nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo cười nói, mà nghe được nó, Lương Đức Hoàng cái khác, Pokemon cũng nhấc không lên đầu. Cái kia từng đôi nghiêm túc hai mắt, đại biểu cho bọn chúng là tuyệt đối phục tùng Lương Đức Hoàng ý chí. Mặc dù những này Pokemon thu phục thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là rất cảm động không? Ta biết, nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Tới đi, tiểu gia hỏa, để cho ta tới nhìn ngươi một chút có cái gì bản lĩnh đến khống chế ta. Tại cùng Lương Đức Hoàng, đạt thành nhất trí về sau, Huo cười nói với hắn. Ếch, bản lãnh của ta, đối ngươi có lợi hết thảy có 3 cái. Không, có thể nói chỉ có 2 cái. Thứ nhất, ta có thể cho Pokemon tiềm lực gia tăng. Bất quá tiềm lực của ngươi ta không cách nào khai phát, đã vượt qua ta có thể khống chế phạm vi. Thứ hai, ta có thể cải biến Pokemon đặc tính, bao quát ngươi. Thứ ba, ta có thể cho ngươi học được rất nhiều kỹ năng, thậm chí có thể ngoài định mức học được cái khác 4 cái chuyên thuộc về cái khác thần thú kỹ năng. Nghe được Huo, Lương Đức Hoàng cũng giới thiệu. Nghe được Lương Đức Hoàng dám nói thế với Huo Uyến là lộ ra ngoạn vị thần sắc. Ta cảm giác không cảm giác so với nói ta là thần, ngươi được xưng là thần càng hẳn là. Tới đi, để ta nhìn ngươi bản sự ha. Nghe được Lương Đức Hoàng, Huo cũng nói nghiêm túc. Nghe được Huo giảng, Lương Đức Hoàng cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó đem Huo thu hồi đến Pokebo bên trong, suy nghĩ một chút, lại đem cương chảo tam thánh thú thu hồi lại. Sau đó mang theo Abra, thuấn di đến Blackthorn City. Ở nơi đó hắn tìm được lãng quên đại sư, dùng tiểu ma cô đem cái này 4 cái Pokemon có thể học kỹ năng cơ toàn bộ học xong. Cảm giác không thụ thế nào. Đi tới Blackthorn City Pokemon trung tâm lầu 2. Lương Đức Hoàng thả ra 4 cái Pokemon hướng về bọn chúng hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, 4 cái Pokemon đô cảm giác không thụ dưới. Tam thánh thú tại cảm giác không thụ xong sau, một không mặt chấn kinh. Bởi vì là tựa như là Huo vừa rồi nói, cái này dường như thật là lực lượng của thần. Bởi vì chúng nó bây giờ lại thật học xong thật là nhiều kỹ năng, thêm ra từ mười mấy cái kỹ năng. Mặc dù có hữu dụng, có không dùng, nhưng đây đều là thực sự kỹ năng, để cho người ta cực là kinh ngạc. Mà Hồ cũng có một chút ngoài ý muốn việc nhỏ, bởi vì là nguyên bản nó lấy là Lương Đức Hoàng một chiêu này là có hạn chế. Nói thí dụ như càng yếu Pokemon có thể học càng nhiều, nhưng nó không nghĩ tới, đây là không có hạn chế. Bởi vì lúc này nó có thể minh xác cảm giác không cảm giác đến. Nó học xong Hyper Beam các loại hệ normal kỹ năng, thậm chí còn có 1 triệu tấn hấp thụ absorb, Solar Beam những này hệ Grass kỹ năng, còn có Thunderbolt, sóng điện kích, Sắc Beam những này hệ Electric kỹ năng, còn có hệ Poison, hệ Ground, hệ siêu năng lực, hệ Ghost, cảm giác không thụ lấy mình thân không trong cơ thể những cái kia cường đại kỹ năng. Hồ mặt không bên trên lộ ra 3 phần nghi hoặc, 3 phần kinh ngạc, 4 phần xông vẻ mặt vui mừng. Ngươi quả nhiên là trời tuyển người. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Hồ liền cười nói, đúng, còn muốn đi bắt Mewtwo đâu. Được rồi, dường như có chút không còn kịp rồi. Nghe được Hồ, Lương Đức Hoàng cười cười. Không quá mạnh nhưng ở giữa hắn một nhìn thời gian. Tốt, a đã qua hơn 5 giờ. Mewtwo hôm nay ban đêm thoạt nhìn là không cách nào nhúng chàm. Mewtwo, nghe được Lương Đức Hoàng. Hồ nghi ngờ hỏi, A1, Mewtwo, một loại có thể cùng ngươi đánh đồng Pokemon. Nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc, mà nhìn xem Lương Đức Hoàng nghiêm túc dáng vẻ. Hồ liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Tại ta nhận biết bên trong, có thể cùng ta đánh đồng, cũng chỉ có Lugia nhất tộc tộc trưởng, Rayquaza nhất tộc tộc trưởng, thời gian chi long. Không gian chi long còn muốn bị trục xuất đảo ngược thế giới chi long. Sáng thế chi diễm Reshiram, diệt thế chi lôi Zekrom, vĩnh hằng chi thần Senior, chôn vùi chi thần Everto, hóa thân Kalos địa khu Zygarde, các loại số ít mấy con cấp 1 thần. Trong miệng ngươi Mewtwo là có thể cùng chúng ta chống lại tồn tại. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hồ liền càng cảm thấy hứng thú hơn, lấy cùng các ngươi chống lại tồn tại. Ngươi vừa rồi nhắc tới những cái kia Pokemon, tại thế giới của chúng ta, được xưng chi là chủng tộc giá trị 680 Pokemon. Ngoại trừ sáng thế thần dê, Arceus bên ngoài, Mewtwo là cùng các ngươi một cái cấp bậc. Nhìn xem Hồ, Lương Đức Hoàng nghiêm túc giới thiệu. Cái thế giới này thật rất có ý tứ. Ngươi nói ta đô có một ít không thể chờ đợi. Híp mắt, Hồ nhẹ giọng nói một câu. Sau đó nhìn về phía phương xa. Bất quá ánh mắt của nó, lại cũng không là nhìn về phía Mewtwo chỗ Kanto địa khu. Ngược lại là phía nam. Chúng ta đi về trước đi. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Ta cùng ngươi mà nói rằng thế giới bên ngoài tình huống. Sau đó ngày mai ta trước dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Ban đêm thời điểm lại đi tìm Mewtwo. Nhìn xem Hồ kích động dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng nói nghiêm túc. Nghe được Lương Đức Hoàng an bài, Hồ ương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Theo bọn chúng bị thu hồi đến Pokebo bên trong, Abra cũng sử dụng Vương Nạc Teleport quay trở về Goldenrod City. Đi tới bồi dưỡng sau phòng, Lương Đức Hoàng đem Hồ phóng ra. Đúng, không biết vì cái gì, ta ở chỗ này sẽ mơ hồ cảm giác không cảm giác đến mình tại mạnh lên. Lại xuất hiện, phát hiện mình tại bồi dưỡng phòng Hồ. Đối Lương Đức Hoàng nói ra, đúng vậy, cái thế giới này chủ thể, Pokemon sở dĩ sẽ mạnh lên, chủ yếu là bởi vì là đẳng cấp quan hệ. Mà ở chỗ này sẽ gia tăng điểm kinh nghiệm. Nghe được Hồ giảng, Lương Đức Hoàng cũng cho nó giới thiệu. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hồ on mắt cũng càng ngày càng sáng. Nếu như nói sinh mệnh chi thần còn có cái gì tâm nguyện, vậy liền cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.